Chương 153, ngươi nghe nói qua huyết long bàn sao? Ninh Tiểu Bắc con ngươi đảo một vòng, nguyên bản, hắn là dòng dã tên mập mạp chết bầm này, cho hắn biết biết chọc giận chính mình hậu quả. Nhưng hắn bỗng nhiên nói ra mấy câu nói như vậy, cũng làm cho Ninh Tiểu Bắc rơi vào trầm tư. Lưu Vĩ Kiệt xem ra là cái người có năng lượng, Long Tiên Diệu ngày sau phát triển, hắn nói không chắc QNZ có thể giúp đỡ chút bận điệu. Hoan gia nên cởi không nên buộc. Suy tư một lát sau, Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, lấy ra ba cái tinh xảo chén lĩnh rượu, rót một chén. Người thử xem. Ha ha, Ninh Tiên Sinh thật là rộng lượng, là cái người làm đại sự. Lưu Vĩ Kiệt nói xong câu đó, ngụm nước đã sắp chảy ra, hai con phì tay vội vàng bưng lên cái kia chén Long Tiên rượu, để sát vào bên mép, mễ một cái miệng nhỏ. A chỉ một thoáng, Lưu Vĩ Kiệt hai mắt trợn trừng ra, toàn thân càng lạ như bị sét đánh quá quá tốt. Uống đây là rượu gì chấn động bên dưới, thân thể hắn kích động đến hơi run, thậm chí đều có chút không rõ, sắc mặt càng la đỏ bừng lên, như đánh thuốc kích thích. Lão Lưu, ngươi uống ngốc hả? Này không phải là Ninh Tiên Sinh Long Tiên rượu? Từng kiến một bên cuồng nuốt nước miếng, vừa nói. Ninh Tiểu Bắc nhìn bọn họ sốt ruột, cu nở dê rót hai chén, ủng ục hai tiếng vào bụng khe nằm tốt uống. So với lần trước còn tốt hơn, uống hai tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên. Từng kiến hòa Lưu Vĩ Kiệt hai mặt nhìn nhau, dồn dập nhìn ra trong mắt đối phương chấn động cảnh tượng như vậy, cực kỳ giống bọn họ 10 tuổi lúc còn trẻ, máu nóng không được đột nhiên, hai người đều là siết chặt hạ thân, biến sắc mặt, chạy mất dép. Mấy cái bảo tiêu đầu góc mơ hồ, lập tức đi theo. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc cùng Mã Tên Béo nhìn nhau nở nụ cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, phòng khách tường cách âm mở ra, còn chưa đóng lại thời gian. Một đạo âm thanh rất nhỏ truyền vào trong tai. A cứu mạng A, ngươi thả ra ta Tiểu Bắc, cứu ta. Đột nhiên, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt đột nhiên cuồng biến, muốn chết. Một luồng khó có thể miêu tả cảm giác ngột ngạt tràn ngập ra, hắn song quyền nắm chặt, như giống như bị điên lao ra phòng khách cửa lớn. Ninh Tiên Sinh Mã Tên Béo phát hiện sự tình không đúng, vội vã đi theo. Đế Hào hộp đêm, trung ương phòng khách, trong sàn nhảy. Thinh Hồng Nguyệt đang bị Trương Đức Xuất kéo cổ tay, ở kính bảo âm nhạc dưới, khó khăn lưỡn lẹo thân thể, muốn dãy rủa đi ra. Mà cái khác nam nữ trẻ tuổi, nhưng là một mặt đồng tình nhìn Thích Hồng Nguyệt, đứng ở bên cạnh xem cuộc vui, căn bản không ai dám đi trêu chọc cái người điên này. Vũ giữa ao, chỉ có hai người. Đồ vô lại, ngươi ngươi thả ra ta. Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp nén giận, cắn môi đỏ, mặt cười không khỏi né qua một tia thống khổ. Na nở dê trắng như tuyết thu đoan nở, đang bị Trương Đức Xuất gắt gao nà mở trà tờ, lạc ra sâu sắc hồng ấn. Mỹ nữ, ngươi nếu như không cho ta nhảy một đoạn, ta liền cả đời như vậy lôi kéo ngươi. Có tin hay không? Trương Đức Xuất một mặt cười lạnh, tùy ý ánh mắt ở Thích Hồng Nguyệt trên người quét tới quét lui, đang muốn đưa tay sờ một cái thì lại bị người bỗng nhiên nắm lấy cánh tay. Tiểu Tiểu Bắc, Thích Hồng Nguyệt sửng sốt một chút, đôi mắt đẹp rất nhanh nổi lên một tia hóng ánh hơi nước. Ninh Tiểu Bắc nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, chật, một cơn lửa giận từ trong lồng ngực bốc lên tới mẹ cái chim. Ai rất sao muốn chết? Trương Đức Xuất phiết qua mặt, một mặt khó chịu địa mắng, khi hắn nhìn ở do ra nở dê Ninh Tiểu Bắc, không khỏi sững sờ. Phút rùa một thờ ngươi ai vậy? Ta là ngươi tổ tông. Ninh Tiểu Bắc tức giận đến tức giận mắng một tiếng, đem hắn cầm lấy Thích Hồng Nguyệt cái kia hàm chư chảo, ma nhờ me một Ninh chỉ nghe răng rắc một tiếng, lanh lảnh tiếng gãy xương thình lình vang lên, đang đóng âm nhạc trong đại sảnh, dị thường chói tai. A Trương Đức Xuất kêu thảm một tiếng, đau đến trên mặt vặn mẹo, lúc này liền là quỳ xuống, trên mặt mồ hôi lạnh rì rào mà rơi. Thảo thảo rơi ạ, lão tử muốn giết chết ngươi. Trương Đức Xuất đau đến đầu ai sàn nhà, nhưng vẫn là nói ra một câu nói. Hắn hận không thể đem đổ chó này ngàn đao bầm thây. Ha ha, tốt, xem ai trước tiên giết chết ai đi. Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, đồ điếc không sợ súng, dám động người đàn bà của hắn. Ánh mắt lạnh lùng dưới, Ninh Tiểu Bắc chậm rãi giơ chân lên, nhắm ngay Trương Đức Xuất đùi phải. Xoạt xoạt lại là một tiếng, Trương Đức Xuất ứng tiếng kêu thảm thiết, ngữ liệu đều là thay đổi, thê thảm âm thanh bằng như ác quỷ, ở tĩnh mịch đế hào trong hộp đêm, không khỏi có chút sởn cả tóc gáy. Lần này, Trương Đức Xuất cũng lại không nói ra được một câu. Vì ở bên cạnh khách mời, sắc mặt QNZ là dồn dập biến đổi, hướng về cái kia thoáng thân ảnh gầy gò, đầu đi thần sắc sợ hãi. Thế nhưng đột nhiên, trong đám người vang lên một trận khe khẽ gây rối, này cô gây rối càng lúc càng lớn. Người kia, khá giống thi đa y ho cờ thần nhân A-O, người nói như vậy, thật là có điểm như sẽ không chính là người kia. Đi mau mau nhanh, lấy điện thoại di động đập xuống đến nhất thời, không ít nam nữ trẻ tuổi đều là lấy điện thoại di động ra, đem máy thu hình nhắm ngay Ninh Tiểu Bắc cùng trên đất Trương Đức Xuất. Ta nhỏ IBA, lần này có thể đùa lớn rồi. Mã Tên Béo ở một bên sát mồ hôi lạnh. Ai dám ở chỗ này gây sự? Bỗng nhiên, Đế Hào bảo đảm an quản lý xuất hiện, mà người này, nhưng là Ninh Tiểu Bắc người quen cũ. Cứu cứu ta! Trương Đức Xuất dùng hết sức lực toàn thân, từ hàm răng miễn cưỡng bỏ ra mấy chữ, nhưng mà vẻn vẹn như vậy, QNZ đau đến hắn hít khí lạnh, muốn hôn mê. ngươi còn có thể nói chuyện? Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc nở nụ cười, một cước quét ngang ở hắn trên bụng, Trương Đức Xuất thân thể lập tức co giật cung thành đại tôm, mồ hôi lạnh rì rào mà rơi. Trương Thiếu bảo đảm an quản lý trừng mắt lên, chợt tầng tầng một hừ, Trương Thiếu đừng sợ, ta lập tức tới cứu ngươi. Bởi Ninh Tiểu Bắc quay lưng hắn, vì lẽ đó vẫn chưa thấy rõ đối phương dung mạo, chỉ là thông qua người bên ngoài xì xào bàn tán, biết rõ bản thân mình phía sau đứng cái bảo đảm an quản lý. Tiểu tử, ngươi rất sao dám ở Đế Hào gây sự, lão tử a. Ninh Tiểu Bắc thanh niên trước mắt xoay người trong nháy mắt, bảo đảm an quản lý triệt để kinh ngạc đến ngây người, mà Ninh Tiểu Bắc hiển nhiên QNZ không nghĩ tới sẽ là người này, biểu hiện hơi run run. Dương Tranh a, vẫn đúng là xảo a. Dương Tranh, chính là lúc trước ở Trấn Nam võ quán, vẫn gạt mình cái kia. Mấy năm trước, chính mình sơ học Taekwondo thì, thường thường coi hắn là làm người bao thịt. Ninh Tiểu Bắc quả nhiên là hắn, thi đa y ho cờ thần thoại quá tốt rồi, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân a rất đẹp tờ trai a. Bản thân đối chiếu mảnh xoáy có thêm lúc này, bởi Ninh Tiểu Bắc trưởng kỳ đeo linh khí ngọc bội, khí chất đại biến, khiến cho một đám bé gái trẻ tuổi nghĩ thầm mê gái, sắc mắt đối mặt. Đáng chết, làm sao sẽ đụng phải hắn. Dương Tranh trong lòng cái này nén giận a, hôm qua mới vừa lên ban, không nghĩ tới hôm nay liền gặp phải này sát tinh lúc trước ở Trấn Nam võ quán, hắn một chiêu đem Khúc Hướng Khôn đá cho chó chết nằm trên đất, cái kia chấn động một màn, vẫn như cũ tồn ở lại trong trí nhớ của hắn. Hắn biết, người trước mắt, 10 cái hắn đều chỉ có bị ngược phân nhi. Hử, Dương Tranh lạnh rên một tiếng, ngự khí căm tức nói, Ninh Tiểu Bắc, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi biết, ngươi hiện tại đánh người là ai sao? Nói nghe một chút. Ninh Tiểu Bắc lông mày như thế, một bộ rửa thai lắng nghe dáng dấp. Dương Tranh cười lạnh, ngươi nghe nói qua Huyết Long Bang sao? Cầu vượt 10 đồng cuối chương.